Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Fubuki tới chơi. Tại trên bầu trời dày vò nửa đêm, Michiru mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại chính mình nhà trọ nơi ở. Trải qua mấy canh giờ này huấn luyện, thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng phi hành. Bay ở bầu trời đã không tức ngực khó thở, cũng sẽ không mặt lộ khiếp đảm. Trừ cái đó ra, hắn còn đã sáng tạo ra tên là Hạ Cơ Bát Phi, phi hành áo nghĩa. Có thể nói thu hoạch rất nhiều. Về đến trong nhà, Michiray đem trên người vỏ dưa hấu, mũ giáp, kính bảo hộ cùng quần áo bó đều thoát xuống, đổi lại một thân rộng rãi áo thun. Nhìn qua trong gương, ngũ quan đoan chính, hơi có vẻ tuấn tú một khuôn mặt, Michiray nhếch miệng lên, lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì cận thị nguyên nhân, trước đó Human Rider vẫn luôn mang theo kính mắt cùng có số độ kính bảo hộ. Hoàn toàn lãng phí tốt như vậy dung mạo. Bất quá ta giờ khắc này ở phục dụng thần linh chúc phúc dược tề đằng sau, kết cấu thân thể đã phát sinh cải biến. Thị lực không chỉ có khôi phục, còn biến thành so trước kia tốt hơn nhiều, cho nên kính bảo hộ cùng mũ giáp liền không cần đến. Nghĩ như vậy, Michiray lườm trên giường kính bảo hộ cùng mũ giáp liếc mắt. Ánh mắt trọng điểm đặt ở xanh mơn mởn trên mũ giáp mặt. Loại màu sắc này, mặc dù thế giới này người cảm giác không có gì, nhưng là tại thế giới của hắn thế nhưng là tương đương không tốt. Còn có cái kia thân hộ cụ cùng quần áo bó, nói thật cũng khó nhìn, có cơ hội đổi một bộ. Lại có là của ta xe đạp hôm nay báo hỏng, ngày mai phải đi lại mua một chiếc. Dù sao cái này thế nhưng là ta phát động kỹ năng trọng yếu đạo cụ. Chế định loại kém 2 ngày kế hoạch, Michiray liền nằm ở trên giường, ngủ thật say. Ngày thứ hai đem hắn tỉnh lại chính là một trận gấp rút mà trầm muộn tiếng đập cửa. Đông đông đông, Michiray vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức mắt nhìn, phát hiện mới 7 giờ. Sớm như vậy là ai tại gõ ta nhà cửa? Giao báo sao? Michiray một mặt khó chịu đi đến cửa trước, đem cửa lớn kéo ra. Đứng ngoài cửa Sonic, cùng hôm qua khác biệt chính là, thời khắc này Sonic mặc một bộ màu đen tay áo dài về áo, chỗ ngực thêu lên màu trắng chữ cái. Phía dưới thì là một đầu màu xám 9 phần quần, lại tăng thêm bên hông hắn đai lưng, cất đặt bạo liệt Shuriken tạp bao, cùng cõng ở sau lưng trường đao màu đen, nhìn xem 10 phần đẹp trai. Sonic từ túi quần móc ra một tấm hình, nhìn xem Michiray lại nhìn xem ảnh chụp, ngẩng đầu, trong mắt màu xám bên trong lóe ra sát cơ, một mặt nghiêm túc nói ra, Human Rider. Tìm tới ngươi, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi giết. Lời còn chưa nói hết, Michiray đã đem cửa lớn đóng lại, đánh cái a cát, tiếp tục ngủ đi. Michiray còn không có đi đến bên giường, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đại môn bị một đạo lóe sáng đao quang một phân thành hai, hóa thành hai nửa rơi trên mặt đất. Human Rider, ngươi chạy không thoát. Sonic nắm lấy trường đao, vẻ mặt lạnh lùng dậm chân tiến đến. Hôm nay giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng. Vừa mới nói nửa câu, Michiray nhẹ nhàng phất một cỗ cường đại đến cực hạn niệm động lực tác dụng tại Sonic trên thân thể, để hắn liền kinh hô đều không có phát ra, trong nháy mắt biến thành một đạo ánh sáng lấp lánh thuận cửa lớn bay ra ngoài, hóa thành điểm đen thật nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng an tĩnh, Michiray ngồi vào trên giường, vừa muốn xoay người nằm xuống tiếp tục ngủ, chỉ nghe thấy chỗ cửa lớn truyền đến thanh thúy cộc cộc cộc tiếng bước chân, phảng phất có người mang giày cao gót hành tẩu. Chính là chỗ này đi, Human Rider nơi ở. Theo thanh âm rơi xuống, một tên bên ngoài phủ lấy không hợp thời màu trắng lông tơ áo khoác. bên trong mặc màu xanh sẫm váy dài, dáng người cao gầy, có được một đầu màu xanh sẫm nhỏ vụn tóc ngắn nữ tử đi vào Michiray tầm mắt. Nữ tử hơi ngếch đầu lên, hẹp dài trong mắt màu xanh lục bên trong, lộ ra chính là ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, tuyệt mỹ trên gương mặt không có mảy may biểu lộ, hai tay vây quanh ở trước ngực, cứ như vậy đứng tại cửa ra vào. Ở sau lưng nàng, còn có hai tên Âu phục dày da người, một tên giữ lại bên trong phân, tết tóc đuôi ngựa, lông mi so với thường nhân mọc tốt mấy lần, một người khác thì là vị thân cao hơn 2 mét đôi cái cằm đại hán. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính, Blizzard of Hell. Công lược thành công đem thu hoạch được 1000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt sau không cách nào công lược cái khác nhân vật nữ chính. Lại là Fubuki, Michiray trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Trong đầu lái về nhớ lại anime bên trong có quan hệ Fubuki thiết lập. Fubuki là Tatsuaki muội muội, đứng hàng cấp B anh hùng thứ nhất. Gây dựng tên là Fubuki Tổ, thế lực, ưa thích lôi kéo cấp B thượng vị anh hùng. Đối với cự tuyệt người hội áp dụng thủ đoạn bạo lực, làm cho đối phương không cách nào tham gia anh hùng hoạt động. Fubuki lúc này tới, đoán chừng là vì để cho ta gia nhập Fubuki Tổ đi. Rõ ràng vừa mới tấn thăng cấp B, liền nhận lấy mời, xem ra ta tại Fubuki trong mắt rất có địa vị. Michiray sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Đồng thời từ bỏ khóa chặt nhân vật nữ chính, hắn nhiệm vụ thiết yếu là công lược Tatsumaki. Tại hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, cái khác nhân vật nữ chính đều muốn trước thả một chút. Nhìn thấy Michiray ngơ ngác ngồi ở trên giường, một điểm phản ứng đều không có. Fubuki phía sau hai tên mặc tây phục trong thành viên, eyelashes tương đối dài cái kia, sắc mặt tối đen. Lôi kéo cuống họng hô, tân tấn cấp B anh hùng Milman Rider, mau chạy ra đây, Fubuki đại nhân có trọng yếu lời nói cho ngươi. Nghe thấy lời này, Michiray lấy lại tinh thần, đi đến ba người trước mặt. Ta đã biết, có chuyện gì không? Fubuki nhìn xem Michiray, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cái nụ cười tự tin, dù sao cũng là nguyên cấp C đệ nhất anh hùng. Cho nên ta đối với ngươi vẫn là hiểu rất rõ. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta rất xem trọng ngươi. Gia nhập ta Fubuki Tổ đi. Dạng này ta có thể viện trợ ngươi biến thành cấp B thượng vị anh hùng. Bạch. Fubuki thanh âm vừa dứt, Michiray trước mặt liền xuất hiện một cái khung chat. Tuyển hạng 1. Đồng ý tuyển hạng 2. Cự tuyển. Michiray sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư, Fubuki là Tatsumaki muội muội, tại Tatsumaki trong lòng rất có địa vị, nàng sẽ trở thành ta công lược Tatsumaki một cái trọng yếu phụ trợ nhân vật. Bao quát nói bóng nói gió thức tán dương, đến đề cao ta tại Tatsumaki trong lòng địa vị, hoặc là giúp ta đem Tatsumaki hẹn ra, sáng tạo hai người một chỗ hoàn cảnh. Bởi vậy, ta không thể lựa chọn gia nhập Fubuki Tổ. Như thế mang nghĩa ta muốn làm Fubuki dưới tay. Không tốt cầu nàng làm việc. Hơn nữa ta còn muốn thời khắc đi theo nàng phía sau cái mông. Rất phiền phức. Cho nên ta chỉ có thể dùng một loại khác phương thức đề cao Fubuki đối với ta độ thiện cảm. Làm ra lựa chọn. Thời gian khôi phục lưu động. Thật xin lỗi. Cho ta cự tuyệt. Michiray một mặt bình tĩnh nói, cái gì, ngươi vậy mà cự tuyệt, ngươi có biết hay không Fubuki đại nhân tại cấp B anh hùng địa vị. Đây là nhiều ít người đều không cầu được cơ hội. Fubuki sau lưng hai người, đồng thời lên tiếng kinh hô, Mountain F, Eyelashes, không cần nhiều lời, phất phất tay, Fubuki nhìn chằm chằm Michiray. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nụ cười trên mặt biến mất. Cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. có thể tại vừa tấn thăng cấp B thời điểm liền thu được ta mời đích xác rất ít người. Có thể được đến ta cơ hội thứ hai người thì càng ít. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy nghĩ dưới. Không, không cần suy tính, ta là sẽ không đáp ứng. Michiru dứt khoát lắc đầu. À, thật sao? Fubuki ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, lui về sau hai bước, phất phất tay, vậy liền không có gì đáng nói. Động thủ đi, đánh tới hắn không cách nào tham dự anh hùng hoạt động mới thôi. Đúng, Fubuki đại nhân, Mountain Ape cùng Eyelashes đồng thời hướng Michiray vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.